sau khi Cùng Xuyên bị đối thủ sống còn bám dính. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Trần che miệng, đôi mắt lộ ra ý cười nhẹ nhẹ, chiếc đuôi vô hình đằng sau lắc trái lắc phải, tinh thần phấn chấn đến mức muốn viết chứ tôi rất vui lên mặt. Hai người họ vừa thoát ra từ sương mù trong rừng rậm liền nhận được tin tức từ phía trường học, Lục Xuyên Trạch ngay lập tức báo lại sau đó đi thẳng tới tầng thứ 3. Thời hạn về lại cơ thể vẫn là 3 ngày, Trừ Trần lén ngửi thử quanh cơ thể, hình như còn có thêm mùi sữa. Trừ Trần, cậu làm gì thế? Lục Xuyên Trạch vừa nhìn Trừ Trần giơ tay đã hiểu, che giấu ý cười trong mắt, cố ý chọc Trừ Trần. Ngửi trên người có mùi hôi, tôi muốn đi tắm rửa. Pheromone của Lục Xuyên Trạch như đang tuyên bố chủ quyền mà ôm lấy Trừ Trần không rời. Trừ Trần bĩu môi, nếu như Alpha đều giống như này, không điều khiển được pheromone của mình để lưu lại khắp cơ thể của người khác. Bọn họ ra ngoài 3 ngày, khắp nơi đều là máy quay, có chỗ nào để tắm rửa bây giờ? Lục Xuyên Trạch sáp lại gần Trừ Trần nói nhỏ, có muốn đi đến bờ sống phía trước không? Trừ Trần liếc mắt nhìn Lục Xuyên Trạch như thể đang nhìn một tên cuồng phô dâm, lẩm bẩm một câu. Biến thái, cơ thể cậu có chỗ nào tôi chưa thấy đâu, sợ gì chứ? Đương nhiên là sợ bị phát sóng trực tiếp chứ gì. Chị em ơi, hai người đó đang thầm thì cái gì vậy, nôn nóng chết tôi. Khụ, tôi có học qua cách nói mấp máy mây, tôi chỉ nhìn được một câu. Cơ thể cậu có chỗ nào tôi chưa thấy? Đây là thứ mà tôi không cần trả tiền cũng được nhìn thấy sao? Chị em mau nói tiếp đi. Còn gì nữa không? Trừ Trần sợ chúng ta nhìn thấy. Bé cưng yên tâm, chúng ta không có nhìn trộm đâu. Insert tiếng liếm màn hình. Lại bị màn hình đen. Một. Cậu làm gì vậy? Lục Xuyên Trạch lắc lư máy phát tín hiệu trong tay. Sử dụng đặc quyền một chút mà thôi. Tôi tắt like đi rồi. Trừ Trần giống như người đang nằm mơ bị Lục Xuyên Trạch kéo đến bên suối ngồi. Trơ mắt nhìn người bên cạnh lấy ra một chiếc túi chườm nóng. Chỉ mất một lúc khói đã bốc lên. Tôi ra phía kia đợi cậu. Yên tâm, tôi canh chừng cho. Từ trước giờ Trừ Trần chưa từng để lộ cơ thể ở bên ngoài. Sự ngượng ngùng hết mức khiến cả người cậu như đỏ như con tôm khô. Cậu chỉ nói chơi thôi, ai mà biết được Lục Xuyên Trạch lại làm thật. Đến giờ thì cũng đành đâm lao phải theo lao. Xung quanh trống trải lại yên tĩnh, chỉ nghe mang máng tiếng côn trùng kêu. Lục Xuyên Trạch phóng tinh thần lực bao phủ khu vực trong vòng 5 dặm xung quanh Trừ Trần. Nếu như có vấn đề gì Lục Xuyên Trạch sẽ ngay lập tức tấn công. Tay Trừ Trần chạm vào cổ áo trên bộ quân phục. Từng chiếc cúc áo được từ từ mở ra, đầu ngón tay đi qua dây thắt lưng tạo thành tiếng va chạm leng keng vô cùng nhỏ. Trừ Trần cố hết sức giảm nhỏ tiếng động nhất có thể, động tác phát ra vô cùng nhẹ nhàng, chẳng qua trên mặt vẫn còn đỏ đến mức có thể bốc khói. Lục Xuyên Trạch nín thở, trước giờ chưa từng nghĩ tinh thần lực mạnh mẽ trướng mắt như vậy. Cậu có thể nghe rõ tiếng Trừ Trần vẩy nước, trong đầu ngay lập tức hiện lên một vài hình ảnh. Những ngón tay thon dài lướt qua làn da, có cơn gió thổi qua người Trừ Trần hiện lên tầng da gà có hơi ngứa ngứa. Lục Xuyên Trạch nhắm hai mắt, hận không thể ngay lập tức mất đi giác quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất lực nhất là miếng dán sau cổ của Trừ Trần đã lột ra, mùi cam lạnh ngập tràn ghét sát vào tuyến thể của cậu, quanh quần như muốn tiến vào trong. Lục Xuyên Trạch cố gắng chịu đựng, đưa ngón tay ra chạm nhẹ vào pheromone đang điên cuồng. Dường như Trừ Trần không cảm nhận được gì, cũng không biết rằng pheromone của mình bị mùi sữa thơm dụ đi mất rồi, giống như chú mèo con tùy ý sờ tùy ý cọ. Lục Xuyên Trạch, quân phục dự bị của tôi đâu rồi? Bên sông gió lạnh chợt lướt qua, Trừ Trần không tự chủ được mà run mạnh lên một cái. Thời gian thử luyện không thể không mặc quân phục, nhưng mà cậu tìm hồi lâu mà không thể tìm thấy quần áo. Lục Xuyên Trạch đi nhanh về phía Trừ Trần. Thông qua cổng không gian tìm kiếm một hồi cũng không thấy gì. Trên người Trừ Trần chỉ mặc một chiếc áo lửng và một chiếc quần dài, nơi cổ áo được mở rộng còn có phần ửng đỏ. Lục Xuyên Trạch bèn lấy quân phục của mình khoác lên người Trừ Trần. Dùng tạm của tôi trước, đợi đến lúc về căn cứ rồi đổi lại, tôi đem theo mấy bộ lần. Cậu quay lưng lại đi. Lục Xuyên Trạch vừa quay lưng, Trừ Trần ngay lập tức cởi quần của mình, thay bằng bộ đồ Lục Xuyên Trạch đưa cho cậu. Mặc đồ xong Trừ Trần phát hiện quần dài hơn một đoạn, cậu tự nhiên mà xắn quần lên, không hề muốn thừa nhận mình thấp hơn Lục Xuyên Trạch rất nhiều. Chưa đợi Trừ Trần nói gì, Lục Xuyên Trạch đã khuỵu gối nắm lấy mắt cá chân của cậu. Trừ Trần mất tự nhiên cử động chân, cảm giác bị điện giật có hơi lạ lẫm. Đừng động đậy, Trử Trần ngoan ngoãn không cử động nữa. Lục Xuyên chạch sắn ống quần cậu lên, cẩn thận đeo lên chân cậu đôi tất, đeo xong chiếc ủng dài, bây giờ cơ bản không thể nhìn thấy chiếc quần dài hơn một đoạn. Lục Xuyên chạch, sao cậu làm thuần thục thế? Khỏi khen, tôi mặc lên cũng ngầu phết đó chứ. Ừ, người nào đó từ nhỏ đã không phải động tay làm việc, tôi mà không biết làm nữa thì đâu được. Người nào đó, bị bóng gió hứ một tiếng, cái gì chứ, tôi biết nhiều lắm đó, tôi đâu có nhớ cậu làm đã làm cho tôi những gì rồi. Ờ, Lục Xuyên chạch, cậu bị chảy máu cam kìa. Lục Xuyên chạch ngơ ngác ngẩng đầu, máu theo đó rơi xuống đúng lúc Trử Trần đưa tay ra. Im ắng, ngượng ngùng, pheromone hương cam lạnh vẫn quanh quẩn trên người cậu, còn chủ nhân của nó thể vẫn đang trong tình trạng không biết gì, hứng từng giọt máu đang tí tách rơi xuống không biết xử lý như nào. Trời nóng, Trử Trần rửa sạch tay sau đó chỉnh lại quần áo, nóng hả, hình như hơi hơi, chứ nếu không sao mặt Lục Xuyên chạch đỏ bừng như vậy. May mà chỉ rơi vài giọt máu rất nhanh đã hết bị, vành tai của Lục Xuyên chạch nóng hôi hồi thổi cũng không thể hết đỏ. Nghĩ đến việc Trử Trần mặc quần áo của mình, sắp xuất hiện trước lai, lồng ngực ngay lập tức đập liên hồi, cả cơ thể như muốn bốc hơi. Trử Trần nói đúng, mình thật sự là biến thái. Cứ đụng chuyện liên quan tới Trử Trần, lý trí của cậu giống như bị ngọn lửa thiêu sạch. Lục Xuyên chạch, phụ tôi dán miếng che tuyến thể lại đi. Trử Trần giật lấy miếng dán xiên vẹo sau cổ, lấy đại một miếng mới đưa cho Lục Xuyên chạch. Lục Xuyên chạch cắn răng, nắm chặt tay lại, Trử Trần quả thật chưa từng đề phòng mình. Mau lên đi, tay Lục Xuyên chạch run run đến gần tuyến thể, cổ của Trử Trần cứ như thế mà để lộ trước mắt cậu. Trử Trần cũng thuận theo đó mà cúi thấp cổ để cậu giúp mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pheromone không ngừng tỏa ra, Lục Xuyên chạch lẳng lặng hít một hơi, sau đó dán che lại tuyến thể không một kẽ hở. Miếng dán tuyến thể của Trử Trần được làm riêng, sau khi dán lại đằng sau cổ đã giống y hệt alpha. Xong rồi, thanh âm của Lục Xuyên chạch trở nên khản đặc, ẩn trong đó là sự kiềm chế hết mức. Cậu bị cảm hả? Sao giọng khàn vậy? Không, cảm thấy hơi khát thôi. Trử Trần tay nắm chặt lon coca trong lòng rối rắm, cuối cùng không tình nguyện đưa cho Lục Xuyên chạch. Chỉ được uống một ngụm thôi nha. Ngón cái bấm vào ngón út thể hiện ý của mình. Đây đã là giới hạn của Trử giữ của rồi. Lục Xuyên chạch cầm lấy lon nước nhấp nhẹ môi một ngụm liền đưa lại cho Trử Trần. Sau đó hắng giọng nói. Ổn rồi, tất cả đồ đều được Lục Xuyên chạch thu dọn gọn gàng. Cậu nhìn chằm chằm mái tóc còn đang ẩm ướt của Trử Trần, nhưng rồi cuối cùng cũng không nói gì. Sau một tiếng màn hình bị che đậy đậy, dùng mắt cá chân đoán xem, chị em, phát hiện được gì hả? Quần áo của Trử Trần hình như hơi rộng, có rộng. Một tí, à, hẳn là của Lục Xuyên chạch, yêu rồi. Trử Trần cố gắng phớt lờ mùi gỗ trên cơ thể, mùi sữa quanh người Lục Xuyên chạch hoàn toàn biến mất sạch, chỉ còn lại mùi hương của thuốc che giấu. Tiết Thành, anh Trử, chúng tôi đến vòng thứ ba rồi, nhưng có gì đó không đúng, hai người mau chóng tới đây. Lục Xuyên chạch, cậu xem thử đội Tiết Thành đang ở đâu. Trên máy định vị, chấm đỏ thể hiện vị trí của đội Tiết Thành đã biến mất, sắc mặt Lục Xuyên chạch trở nên nghiêm trọng, quan sát kỹ hướng đi của bọn họ. Đội của Tiết Thành có lẽ đã đi lạc vào nơi có từ trường gây nhiễu, mất tín hiệu của họ rồi. Không phải chứ, tôi vẫn nhận được tin tức của cậu ta mà. Có khi nào đây là một phần trong thử thách không? Trử Trần đoán đại ai ngờ chúng thật. Vòng thứ ba này trường học đã phân ra rất nhiều khu. Đội của Tiết Thành đã đi vào thung lũng bướm. Mà loại bướm này có năng lực mạnh nhất là ngăn chặn dấu hiệu của sự sống ra bên ngoài. Tín hiệu bên Tiết Thành không phải bị chắn mà là sự sống của họ. Có muốn đi tìm bọn họ không? Lục Xuyên chạch cân nhắc giây lát nói. Tất cả mọi người đều hiển thị trên định vị. Chúng ta cứ đi tới nơi họ biến mất thử. Dựa theo manh mối đường đi, Lục Xuyên chạch men theo đó tìm hướng đi của bọn họ. Tiết Thành cũng không phải kẻ ngốc, ít nhất cũng biết để lại ký hiệu phòng trường hợp xảy ra vấn đề gì. Bên trong thung lũng bướm có vô số những loài hoa không tên, xung quanh chúng là đủ loại bươm bướm đang vỗ những đôi cánh nhỏ xinh nhảy múa trao lượn, nhìn qua thì trông cực kỳ vô hại. Trử Trần vừa tới gần những bông hoa đó đã hắt hơi một cái thật mạnh, sau đó phải lặp lại vài lần nữa mới có thể dừng lại được. Không được, mùi nồng quá. Lục Xuyên chạch giúp Trử Trần uống nước, tiếp đó đưa cho cậu một chiếc khăn, Trên khăn có một mùi hương thanh mát như là mùi của một loại thuốc nào đó. Đỡ hơn không? Đây là mùi thảo dược được xông qua rồi. Ừ, Lục Xuyên Trạch, cậu còn thích của hoa hả? Thích thì tôi hái tặng cho. Thích hoa hướng dương, Trử Trần vuốt cằm, Gia Chiều đã hiểu đáp. Cậu muốn ăn chứ gì? Mấy bông hoa hướng dương này có lẽ chưa ăn được đâu. Nhưng nếu thích thì tôi sẽ tìm cho cậu. Cậu có thể trồng nó đến lúc thu hoạch là ăn được. Lục Xuyên Trạch nhìn kỹ Trử Trần, bất lực nói. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trử Trần còn nghĩ là thật nhảy nhót đi tìm hoa. Nơi này chắc chắn không phải chỗ sinh trưởng của hoa hướng dương. Bỏ đi, cậu ấy vui là được. Lục Xuyên Trạch, nhanh chân lên, mau mau. Đi qua đỉnh núi, phía bên kia lại là một thung lũng trải dài một màu vàng hươm của hoa hướng dương. Phóng tầm mắt không nhìn thấy điểm dừng. Nhìn kìa, đây là đồng hoa hướng dương mà tôi tặng cậu. Mắt Lục Xuyên Trạch chớp chớp, mở máy lên chụp một bức ảnh. Tôi thích lắm, Trử Trần. Qua đây chụp tấm hình đi. Trử Trần lùi lại một bước. Lục Xuyên Trạch đứng sát qua kéo tay Trử Trần. Nhìn ống kính, khoảnh khắc bấm nút chụp hình Trử Trần nở một nụ cười. Cả một biển hoa mãi mãi được lưu nhớ lại. Tiêu rồi, đám tiếp thành chắc chắn đang sốt ruột. Chúng ta mau đi nhanh. Đi qua thêm hai ngọn đồi nữa cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của đội tiếp thành. Bọn họ bị chi chít con bướm bao vây lấy, trông khá chật vật. Tiết Thành mở to đôi mắt mờ mịt nhìn về phía hai người Trử Trần, kích động giơ tay vẫy vẫy, trên tay còn có mấy con bướm đang bám xung quanh. Chúng có rơi xuống thì cũng nhanh chóng bay lên tiếp tục bám vào người. Anh Trử, cuối cùng hai người cũng tới, hu hu chúng tôi khổ quá đi, không biết cách thoát khỏi lũ này như thế nào. Cách chương.